Chương 464, Độc chiến ngũ ảnh, 4. 2012-168, 57, 37 số lựa NG4, 307 một tiếng kêu thảm thiết phát sinh còn không có một giây, Giang Thiên liền khôi phục bình thường, trên mặt một chút cảm giác đau đớn cũng không có, tựa như vừa mới căn bản cũng không có đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vừa mới vẫn là sâu tận xương tủy đau đớn, nhưng là ở Giang Thiên mở ra ngạ quỷ đạo nuốt thực năng lực sau, từ giả cả trong cơ thể phun trào mà đến vô tình vô tận lôi độn trả cờ dạ tất cả đều bị Giang Thiên hấp thu xuống phía dưới. Nhiều như vậy trả cờ dạ vào bên trong cơ thể, Giang Thiên cảm thấy toàn thân đều trở nên thoải mái đứng lên, thật giống như ăn núi chân hải vị mở dạng, khiến người dư vị vô cùng. Kết quả như vậy chính là Giang Thiên trở nên càng thêm tham lam. Từ phía trước giả cả phóng xuất trả cờ dạ, Giang Thiên đem hấp thu đi xuống hình thức chuyển biến thành Giang Thiên nuốt chửng giật cả trong cơ thể trả cờ dạ hình thức. Nguyên bản nhìn Giang Thiên vẻ mặt mỉm cười giật cả sắc mặt đại biến lên, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể trả cờ dạ giống như là thủy triều tuần hướng Giang Thiên, mồ hôi lạnh chậm rãi từ giật cả sắc mặt tích rơi xuống, tiếp tục như vậy lời nói, không cần một phút đồng hồ thời gian, trong cơ thể ta trả cờ dạ cũng sẽ bị hút khô, nghĩ đến đây nhi, giật cả thần tình càng thêm không chịu nổi. Nguyên bản hoàn mỹ phối hợp diễn biến thành bộ dáng bây giờ, gã ạ dạ đều cảm thấy kỳ quái, giải cả sắc mặt âm tình biến hóa làm hắn có chút cân nhắc không ra. Bất quá, gã ạ dạ cũng minh bạch, giải cả nhất định gặp phải phiền toái, hạt cắt ở gã ạ dạ không dưới biến thành một hai bàn tay, hướng về Giang Thiên phách đánh tới. Mặc dù đang hưởng thụ giải cả trong cơ thể đầm mênh mông trả cơ dạ, Giang Thiên cũng không có thả lỏng đối với chung quanh cảnh giác, cảm thụ được phía sau quát tới lãnh phong. Giang Thiên nhìn sang, đối mặt với đánh hét dài mà đến cắt bàn tay khổng lồ, Giang Thiên sắc mặt hơi có chút xấu xí. Thật nhanh đem trên tay mình giải cả quăng về phía cắt bàn tay khổng lồ, Giang Thiên cả người từ dưới đất xuống lên, đi qua phần tử giữa tác dụng lực, từ từ thoát khỏi cắt bàn tay khổng lồ phạm vi công kích. Ngạ quỷ đạo nuốt thực năng lực, có thể thôn phệ tất cả thuộc tính trả cờ giả công kích, đáng tiếc là, gạ ạ giả chính là trả cờ giả không xuống thực thể công kích. Ngạ quỷ đạo đụng với như vậy chiêu số, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bất lực, lẽ nào ngươi nghĩ ngạ quỷ đạo hấp thu hạ sa tử, khả năng sao dung độn tan long thuật một cái to lớn viêm long xuất hiện tại Giang Thiên phía sau, đem còn trên không trung nổi lơ lửng lui về phía sau Giang Thiên cho cắn nuốt xuống phía dưới. Thủy ảnh, làm tốt lắm chứng kiến thủy ảnh đột nhiên xuất kích thu được thành quả, nổi đồng bền giữa không trung thổ ảnh ha ha nói. Đoạn thời gian này ở chung, riêng mình thực lực đều từ từ triển hiện ra, thổ ảnh cơ bản biết thủy ảnh dung độn uy lực, có thể trực bạch nói, nhận giới trên cơ bản không có mẹ tờ dù mì dung độn hòa tan không được đồ đạc. Giang Thiên ở không có phản ứng kịp tình huống bên dưới đã bị tan long sinh nuốt xuống, coi như không hóa thành thi thủy, cụt tay cụt chân còn là phi thường có khả năng, tan long tuyệt đối sẽ làm cho Giang Thiên vết thương chẳng trị. Giang Thiên lần này tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tu nạ khỏe miệng đồng dạng lộ ra nụ cười, ngũ ảnh đồng thời xuất thủ, thủ đoạn tầng thứ bất tận, dám không có đối với Giang Thiên tạo thành tổn thương quá lớn. Tu nạ cũng cảm giác mình sắc mặt có chút không nhịn được, tình huống bây giờ có chút chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu hướng về có lợi cho bọn họ nhất phương phát triển. Phanh, bầu trời tan long mãnh liệt bạo nổ, lửa dịch hướng về bốn phía vẩy ra, dường như trời mưa một dạng, nhao nhao dương dương rơi xuống, nhìn bầu trời rơi xuống cao hủ trước lửa dịch. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt đại biến, thổ ảnh, hồ ca, nhanh lên một chút ly khai. Ba ảnh thật nhanh nhảy bắn ra, lúc này mới tránh được rậm rạp chẳng chịt lửa dịch, nhìn dưới mặt đất ở một trong nháy mắt xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều huyệt động, mọi người đều cảm giác được da đầu của mình là một loạt tê dại, vừa mới vẫn là phản ánh chậm một chút, chính mình còn không trực tiếp bị nung chạy cánh tay rồi không như vậy công kích, Giang Thiên còn có phản kích dư âm sao nghĩ được như vậy, ba ảnh ngẩng đầu lên. Lo lắng nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, Giang Thiên đang tiêu sái đứng ở đó nhì, gió nhẹ nhàng phất qua Giang Thiên trên người phục sức, tăng thêm một chút tiêu dao. Một cái màu đỏ trong suốt gạt mỏ ẹ titan đem Giang Thiên hoàn toàn bao ở trong đó, do đó có thể dùng nguyên bản vô dục vô cầu hình ảnh đều ra thêm vài phần khí phách. Sơ xã nổ chứng kiến màu đỏ cự nhân trên người khuyết tán ra khí thế ác liệt, ba ảnh liền cảm nhận được một hồi áp lực. Sở xã nổ đối phó cũng không phải là một món buông lỏng sự tình, tuyệt không phòng ngự uy lực mọi người đã rất hảo lĩnh hội qua. Chịu được sở xã nổ bị hòa tan đi đau xót cùng trả cờ dạ tiêu hao, quả quyết sử dụng sở xã nổ công kích mà phá vỡ tan long, Giang Thiên khí lượng thật đúng là cường đại. Ai nhìn trong bầu trời Giang Thiên, mẹ tờ dù mỉ cảm thán nói rằng, sở xạ nổ công kích tuy là chỉ một, nhưng là uy lực lại vô cùng vĩ đại, nung chạy sở xạ nổ công tắc liền giao cho ta, hy vọng hồ cả có thể ở cần phải thời điểm hỗ trợ một cái, quái lực quyền phá sở xạ nổ phòng ngự, chắc là có thể thành công. Mẹ tờ rủ mì hướng về phía bên cạnh Sù Nạ đề nghị. Ừ, giao cho ta đi. Sù Nạ gật đầu. Đây không phải là ta am hiểu, liền giao cho các ngươi, ta bây giờ có thể làm, chính là giảm bớt các ngươi xương cốt trọng lượng, tiến tới giảm bớt các ngươi thể trọng, làm cho tốc độ của các ngươi thu được đề thăng, như vậy tránh né sở xạ nổ phản kích thì ung dung hơn nhiều. Thu ảnh hèm rượu mũi giật giật, nói thật, vừa nói, một bên kết nổi lên thủ ấn. Không lâu sau, mẹ tờ rủ mỉ cùng Sú Nạ thực sự cảm nhận được biến hóa, cước bộ từ từ nhẹ nhàng đứng lên. Đang ở ba ảnh chuẩn bị hướng Giang Thiên phát động công kích thời điểm, Giang Thiên thật nhanh từ trên cao rơi xuống, hướng về ba ảnh thật nhanh xung thứ qua đây, nhắm ngay phương hướng chi sau. Sở xạ nổ trong hai mắt tinh quang liền tóe bắn ra ngoài, thật nhanh đánh vào ba ảnh nguyên bản đứng yên vị trí, mặt đất ở lưỡng đạo tinh quang đánh xuống, thật nhanh xuất hiện lưỡng cái hố to, xinh xinh vết rách thật nhanh hướng về bốn phía lan tràn ra. Với anh, Giang Thiên rơi xuống đất, dẫn tới mặt đất nhỏ nhẹ thoáng qua động, bụi mù cũng theo từ từ bay lên. Giang Thiên căn bản là không quan tâm những chuyện đó, thân tử phi mau liền xông ra ngoài. Sở xạ nổ to lớn nắm tay đã đối với cái này trốn được thân thể hắn phía bên phải mẹ tờ rủ mỉ công kích tới. Mẹ tờ rủ mỉ phản ứng không chậm, thật nhanh khiêu thiểm ra, tránh được sở xạ nổ đánh tới quả đấm to. Công kích thất bại, Giang Thiên cũng chưa tư nở dê xuất hiện lo lắng tình huống, có thể phá vỡ sở xạ nổ phòng ngự không nhiều lắm. Mẹ tờ rủ mỉ dung độn cùng phí độn có chút tác dụng, Giang Thiên sẽ không cho mẹ tờ rủ mỉ bất luận cái gì kết ấn cơ hội. Công kích một tên tiếp theo một tên đối với mẹ tờ dù mì hoành kích tới, bắt mẹ tờ dù mì, hắn liền đứng ở thế bất bại. Với anh, lại là một quyền thất bại, cảm thụ được mẹ tờ dù mì không phải vậy tốc độ, Giang Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ, mẹ tờ dù mì nguyên bản tốc độ cũng không có như thế nhanh nhẹn, nếu không, sở xạ nổ dày đặc công kích cũng không khả năng đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng. Mẹ tờ dù mì, ta tới trợ giúp ngươi. Sù Nạ thật nhanh từ mặt khác một bên chạy tới, hiện tại không cần lo lắng chúng ta sẽ bị chiêu số của hắn văng ra, ta quan sát qua đến, ở Giang Thiên hai mắt là gìn nghệ gẳng thời điểm, hắn sử dụng toàn bộ đều là mới chiêu số, có quan hệ xạ gì gẳng chiêu cả dù ý trịa cái đều chưa từ nở dê xuất hiện, hiện tại hắn nếu lựa chọn sở xạ nổ, nói rõ hắn hiện tại cũng chỉ có thể là xạ gì gẳng năng lực, chú ý hắn ảo thuật cùng bất diệt hỏa diễm ả mạ tệ giả là được rồi. Đi tới mẹ tờ rủ mì bên cạnh, Sù Nạ nói ra chính mình khoảng thời gian này quan sát, chính xác vạch trần Giang Thiên hiện tại hai mắt chuyển hoán, năng lực theo biến hóa hiện trạng. Ừ, chúng ta phối hợp lẫn nhau, cho ta tranh thủ một ít thời gian. Mẹ tờ rủ mì gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, xạ gì gắng năng lực không có gì nghệ gắng như vậy không biết, nhưng là không thể khinh thường, có hoàn toàn không thua với thực lực của gì nghệ gắng.